Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kiệt cùng Lâm Bạch đối thoại, để rất nhiều người hiểu được. Hai người bọn họ tựa hồ nhận biết, nhưng cũng không phải là bằng hữu. Nhìn hai người kiếm bạt nỗ trương bộ dáng, tựa như là cừu nhân. Triệu sư huynh, người này ngươi biết, lúc trước đánh bại đối thủ vị kia nữ tử Tịnh Lệ. Nghi ngờ hỏi, Triệu Kiệt cười lạnh, nói ra, xem như nhận biết đi. Một cái cũng không biết thời vụ đồ vật, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Giao ra tiên ngọc, ngươi không chỉ có thể thuận lợi thông qua lần này khảo hạch. Hơn nữa còn có thể đạt được mấy triệu tử kim. Cuộc mua bán này, ngươi sẽ không lỗ. Lâm Bạch bình tĩnh đáp lại nói. Ta đã nói rồi, tiên ngọc đã bị ta luyện hóa. Hừ, thật sự là không biết sống chết. Triệu Kiệt hừ lạnh một tiếng, đi đến lôi đài, quan sát Lâm Bạch nói ra. Đã ngươi đã đi tới nơi đây, chắc là muốn đánh bại trấn thủ đệ tử thông quan a, ta chính là nơi đây trấn thủ đệ tử một trong. Có đảm lượng liền lên đến cùng ta đọ sức một phen. Triệu Kiệt rõ ràng đối với thực lực của mình rất có tự tin. Chủ động lên đài khiêu chiến. Lần này, toàn trường ánh mắt đều rơi ở trên người Lâm Bạch. Mặc kệ là tham gia khảo hạch võ giả, hay là trấn thủ đệ tử, trong lòng đều tại nói thầm. Nguyên lai hắn chính là Triệu Kiệt, Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên thứ 92 tên. Am hiểu thi triển ám khí, có một kiện hỏa diễm pháp bảo, như sấm bên tai a, từ khi nghe thấy Triệu Kiệt tự giới thiệu về sau. Rất nhiều người đều nhận ra Triệu Kiệt lai lịch, người này tại Thiên Thủy Tông cũng không phải hạng người hời hợt. Tại Thiên Thủy Đạo Thần bảng xếp hạng 92 vị, làm người âm hiểm xảo trá. Am hiểu thi triển ám khí, cùng hắn trở mặt người, cơ hồ không có một cái nào kết cục tốt. Hung danh ở bên ngoài Triệu Kiệt, tại Thiên Thủy Tông, thậm chí cả Hải Châu cùng Thủy Kính Hải bên trên, đều làm người nghe tin đã sợ mất mật. Nhất là trong tay hắn còn có một cái cực kỳ lợi hại hỏa diễm thần binh. Một khi thi triển, lập tức liền có đầy trời biển lửa, 10 phần khủng bố. Thật không biết tiểu tử này là làm sao trêu chọc phải Triệu Kiệt. Hắn trêu chọc tới Triệu Kiệt. Xem ra hôm nay không cách nào thông qua khảo hạch. Ta nếu là hắn, lập tức xoay người rời đi. Đi tìm mặt khác đạo thần võ giả. Cướp đoạt ấn phù, một dạng có thể thông quan. Ha ha ha, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Thân là đạo thần võ giả. Cái kia không có điểm tính tình. Ở chỗ này chịu khiêu chiến. Cụp đuôi liền chạy, nói ra mất mặt hay không? Rất nhiều người đều tại phân tích Lâm Bạch lập trường. Mặt khác 9 vị trấn thủ đệ tử cười lạnh nhìn qua Lâm Bạch. Khoanh tay, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Phảng phất bọn hắn đã trông thấy Lâm Bạch bị Triệu Kiệt ẩu đả tràng diện. Thật sự là đuôi mù a, trêu chọc tới Triệu Kiệt sư huynh. Hừ hừ, tu vi của người này không yếu. Cửu phẩm đạo thần. Nếu là không trêu chọc bên trên Triệu Kiệt sư huynh, bái nhập Thiên Thủy Tông hẳn là dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc dưới mắt, Triệu Kiệt sư huynh phía trước, hắn hôm nay chết sống đều qua không được khảo hạch. Cái kia 9 vị trấn thủ đệ tử cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch. Bọn hắn cùng Triệu Kiệt chính là đồng môn sư huynh đệ. Tại bây giờ cái này trước mắt, bọn hắn tâm lý tự nhiên sẽ khuynh hướng Triệu Kiệt. Dù sao Lâm Bạch còn không có nghe qua khảo nghiệm, cũng không tính là Thiên Thủy Tông đệ tử, cũng không phải sư huynh đệ của bọn hắn. Làm sao? Không dám sao? Triệu Kiệt chế nhạo một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén. Nếu là không dám, vậy liền ngoan ngoãn giao ra thứ ta muốn. Bằng không mà nói, ta để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lúc này, Lâm Bạch có chút giơ lên mặt đến. Nhìn thoáng qua đứng trên lôi đài Triệu Kiệt, khóe miệng nổi lên băng lãnh chế giễu. Ai nói ta không dám, ta chỉ là đang nghĩ muốn thế nào một kiếm giết ngươi. Lâm Bạch cười, nhấc chân lên, leo lên lôi đài, Triệu Kiệt 5 lần 7 lượt mở miệng khiêu khích. Lâm Bạch đã sớm nhìn hắn khó chịu, bây giờ hắn nhất định phải tự rước lấy nhục. Cái kia Lâm Bạch cũng chỉ đành tác thành cho hắn. Nha, thật đi lên rồi. Lần này dễ nhìn, Triệu Kiệt cũng không phải dễ trêu nhân vật a, rất nhiều võ giả đều quăng tới cảm thấy hứng thú ánh mắt. Nhìn xem trên lôi đài hai người. Trên lôi đài, Lâm Bạch cùng Triệu Kiệt cách xa nhau 100 mét. Triệu Kiệt một mặt lạnh nhạt, khóe môi đảo lạnh nhạt. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, một cỗ kiếm ý tại thể nội chảy xuôi. Đã ngươi không nguyện ý giao ra tiên ngọc, vậy ta cũng chỉ muốn từ ngươi thi thể tới lấy đi. Triệu Kiệt gặp Lâm Bạch lên đài, cũng không có tại nhiều lời nói nhảm. Lập tức, Triệu Kiệt hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Lâm Bạch mà đi. Cái này chính là Triệu Kiệt tu luyện nhiều năm một bộ thân pháp. Nhanh như thiểm điện, nhanh chóng như kinh lôi. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Hắn một quyền đánh phía Lâm Bạch trên mặt đi. Vô cùng cường đại quyền phong giống như một trận phong bão. Hô hướng Lâm Bạch trên mặt. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Nâng lên nắm đấm một quyền đánh ra. Nhưng lại tại song quyền đụng nhau trong một chớp mắt. Triệu Kiệt khóe miệng đột nhiên lướt lên một tia cười lạnh. Giờ khắc này, Triệu Kiệt nắm đấm trong khe hở. Đột nhiên chui ra một thanh màu đen nhánh đoản kiếm. Trên đó đảo màu xanh đen quang mang. Có độc, mà lại là kịch độc. Lâm Bạch còn chưa kịp phản ứng. Thể nội thôn thiên đạo quả đột nhiên run lên. Một cỗ ý lạnh từ Lâm Bạch trong lòng dâng lên. Không tốt, Lâm Bạch sắc mặt đột biến. Vội vàng biến quyền làm chỉ. Từ đầu ngón tay chém ra một đạo kiếm khí. Cùng một quyền này đụng nhau. Bịch một tiếng vang thật lớn. Lực lượng cường đại đụng nhau. Lâm Bạch trong nháy mắt bị tung bay ra ngoài. Hơi có vẻ chật vật rơi vào bên bờ lôi đài bên trên. Vừa rồi Lâm Bạch lâm nguy biến chiêu. Lực lượng khiếm khuyết mới có thể bị Triệu Kiệt một quyền này đánh bay. Rơi vào bên bờ lôi đài bên trên Lâm Bạch. Ngẩng đầu nhìn một chút Triệu Kiệt. Nhìn thấy hắn trong khe hở đoản kiếm. Chậm rãi rút vào trong lòng bàn tay. Biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Thoáng như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nguy hiểm thật, kém chút liền trúng chiêu. Lâm Bạch trong lòng chợt lạnh. Nếu không phải thôn thiên đạo quả đối với kịch độc có mãnh liệt kiêng kỵ. Bằng không mà nói, vừa rồi một quyền kia đụng nhau. Lâm Bạch coi như may mắn chiếm được thượng phong. Nắm đấm của hắn cũng sẽ bị đoản kiếm đâm bị thương. Trên thân kiếm kịch độc tất nhiên trong nháy mắt quán chú Lâm Bạch toàn thân. Lấy đi Lâm Bạch tính mệnh. Lâm Bạch thu hồi lòng khinh thị. Quả nhiên, có thể tại Thiên Thủy Tông lăn lộn đến đạo thần bảng bên trên võ giả. Không có một cái nào dễ trêu nhân vật. Tuy nói Triệu Kiệt loại này cách làm. Xem như ám tiễn đả thương người một loại. Nhưng là võ đạo thế giới. Từ trước đến nay đều là kẻ thắng làm vua. Chỉ có người còn sống sót, mới xem như chân chính bên thắng. Hảo tiểu tử, một chiêu này bỏ xe bảo soái, quả quyết tàn nhẫn, là cái vai trò. Triệu Kiệt cười lạnh nhìn qua Lâm Bạch, nhưng trong lòng vẫn còn có chút giật mình. Hắn dùng loại biện pháp này, không biết từng giết bao nhiêu võ giả. Hắn nhìn Lâm Bạch tuổi còn trẻ, coi là Lâm Bạch cũng bất quá là một cái ỷ vào trong nhà có chút thực lực con em thế ra. Căn bản không có thực học, thế nhưng là vừa rồi giao thủ một cái. Khi Lâm Bạch phát hiện kịch độc đoản kiếm về sau, lập tức biến chiêu, không tiếc bốc lên bị trọng thương phong hiểm. Cũng không có cùng Triệu Kiệt đụng nhau một quyền này. Phần này quả quyết tàn nhẫn sức lực, là rất nhiều võ giả đều không có đủ. Có thể tránh thoát một chiêu, người có thể tránh thoát chiêu thứ hai sao? Triệu Kiệt âm lãnh cười. Thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh. Theo thân hình hắn chuyển động ở giữa. Có vô số màu đen lợi mang từ trên người hắn bay ra. Giống như mưa rơi. Hướng về Lâm Bạch đập tới. Đây cũng là Triệu Kiệt sư huynh nhiều năm trước. Tại một trận trong mưa to lĩnh ngộ thân phận sao. Mưa to tồi hoa bước. Triệu Kiệt sư huynh thật sự là quỷ tài. Thế mà đem bộ thân pháp này cùng hắn độc khí tương dung. Khiến cho bộ thân pháp này, cả công lẫn thủ a, nhìn qua Triệu Kiệt thi triển mà ra thân pháp thần thông. Chấn thủ đệ tử không khỏi đều đồng tử co rụt lại. Cách chương.